Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 628. Khóc chuyện audio.com. Chương 628. Nếm thử triệu hoán, phảng phất như là ở một tôn khắc băng khóe miệng cắt nhất đao dường như. Đột nhiên nứt ra rồi vết cát, cười lạnh đến mạn vô nhân khí. Làm người nhịn không được run lập cập. Mặc Liên đưa lỗ tai lắng nghe biên ánh mắt ôn nhu mà nhìn cái này tiểu nhân nhi. Hai gã thuộc hạ nhịn không được lần thứ hai run run thân mình. Bọn họ tổng cảm thấy, thái tử phi lúc này nói không phải là cái gì lời hay. Nhưng chỉ cần xem thái tử biểu tình đi, liền phảng phất, giờ phút này thái tử chính đưa lỗ tai lắng nghe thái tử phi ôn nhan mềm giọng kể ra tình chung dường như. Phong cách tương đương quỷ dị a, nói xong, hai người cho nhau nhìn thoáng qua, tương đương vui sướng mà tiếp tục dùng bữa. Cũng mặc kệ hai gã thuộc hạ hai mặt nhìn nhau tâm tình như thế nào. Kiều Mộc lau lau cái miệng nhỏ, một hồi ta đi hoa viên dùng một chút triệu hoán phù. Từ triệu ra nhược kê sau, vô luận như thế nào triệu cũng chưa dùng được, triệu không ra mãnh thú a ai, cho nên nàng hoài nghi. Triệu hoán phủ cũng không phải vô hạn lượng có thể triệu. Nói không chừng cùng nàng tự thân phù lực có quan hệ. Liền tỉ như nàng ở một cái sơ cấp phù chú sư giai đoạn triệu hoán một con kỳ ba vĩnh cửu tính thanh loan sau. Không chừng cũng đã đạt tới nàng phù sư cấp bậc triệu hoán cực hạn. Bởi vậy lấy đẩy nhị, người khác sử dụng nàng chế tác triệu hoán phù. Nếu là triệu hồi ra cao hơn nàng lúc này trung cấp phù chú sư cấp bậc triệu hoán thú. Không nói được cũng không có cơ hội lại triệu hoán khác. Chẳng sợ cấp người nọ một phen triệu hoán phù cũng không mau dùng. Nàng trước kia còn khờ dại mộng tưởng, triệu một đống tú thú, mang theo chúng nó nghiền áp quân địch. Hiện giờ xem ra, thuần túy nằm mơ đi, bên ngoài hạ đại tuyết đâu, tiểu chủ nhân. Thược dược nhịn không được nói. Không sao, liền một hồi công phu. Kiều Mộc lắc lắc đầu. Bên ngoài tuy rằng đại tuyết, nhưng cảnh trí cũng không tệ lắm. Ăn xong chúng ta một khối đi. Mặc Liên cười nói, hai người ở Đông Cung tẩm điện nội, vây quanh tiểu bếp lò dùng đồ ăn sáng. Ta là Kiều Kiều phân cách tuyến, mà một khác xương, Kiều Trung Hoành từ Kiều Nghiêu bà đoàn người xúc ở phá miếu đã ba ngày xuất đầu. Này cùng từ Kiều nguyên bản tưởng tượng, không ra ba ngày Kiều Trung Bang chắc chắn quỳ xuống thỉnh cầu lão thái thái tính cả bọn họ một nhà hồi hầu phủ ước nguyện ban đầu. Khác một trời một vực, thậm chí có thể nói, từ Kiều hoàn toàn không hiểu được, Kiều Trung Bang lúc này như thế nào liền như vậy ngạnh tâm địa đâu. Nghiêu bà một nhà đều xúc ở đống lửa trước, trên người rách nát kẹp áo căn bản ngăn không được phong. Này phá miếu trừ bỏ bọn họ đoàn người, mấy cái góc còn ở vài gia, kia mấy nhà đều tới sớm, sớm đã chiếm cứ phá miếu bên trong có lợi vị trí. Để lại cho từ Kiều đám người tới gần phá miếu cửa. Đỉnh đầu còn phá cái lỗ thủng, bên ngoài lạnh lẽo phong hô hô thổi mạnh, đỉnh đầu còn bay tuyết, lãnh một đám người đều đông lạnh thành cầu, từ Kiều tiến phá miếu liền từng làm trượng phu nháo quá. Muốn cướp cái hảo địa phương ngồi xổm, kết quả trong đó hai nhà có hai cái rèn thể sư huynh đệ. Liên thủ đem Kiều Trung Hoành cấp đánh một đốn, tức khắc kia nhiều chuyện hai vợ chồng túng chứng không dám nói tiếp nữa. Nghiêu bà phiên động một mụn tiểu nồi, bên trong canh xuông quả thủy liền phiêu hai căn lá cải. Cháo hy cùng thủy dường như, đã có thể như vậy. Bên người một đám người còn nuốt nước miếng mắt đầy sao xẹt chừng mắt đâu. Ngươi không phải nói nhà ngươi đại bá hai ngày nội nhất định tới đón kia lão bà tử sao? Như thế nào đến bây giờ không ra cái gì thanh âm? Ngươi rốt cuộc có hay không đem lão thái bà ở chỗ này tin tức tiết lộ cho hầu phủ người? Như bà tà mắt nằm ở một bên rầm gì kiểu lão thái? Khinh thường mà thẳng nhếch miệng, như thế nào không có? Từ Kiều cũng sốt ruột đến thượng hòa, khóe miệng nổi lên một chuỗi phao, Nghiêu bà hừ một tiếng, nói thật nếu không phải ham hầu phủ vinh hoa phú quý. Tưởng bám vào Từ Kiều cùng hầu phủ đáp thượng quan hệ. Nàng mới luyến tiếc phân bọn họ lương thực, Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.